Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 727, chương 727, thứ hai lần lưu dân triều. Rộng rãi mới khu chiếm lĩnh dân chúng, đã là hoàn toàn hồi tâm, xuất phát từ nội tâm tán thành ủng hộ Lam Long Vương quốc tồn tại. Nếu như trước kia quý tộc các lão gia muốn trở về công kích Lam Long Vương quốc cơ sở quan viên, lại lần nữa tiến hành thống trị, như vậy vô luận là một cái kia địa phương, vô luận là dân tự do vẫn là nông nô, bọn hắn tuyệt đối sẽ là cầm lấy xiên phân tiến hành phản kháng mà không phải vỗ tay hoan nghênh. Dĩ vãng những quý tộc kia các lão gia hao tốn không ít thời gian mới tại Lam Long Vương quốc trên thân dội nước bẩn lời đồn, đã là hoàn toàn tự sụp đổ. Nhân dân quần chúng con mắt là sáng như tuyết, phân rõ ràng ai là chân chính nhân từ, ai là chân chính tà ác. Trải qua mấy ngày nay, Lam Long Vương quốc cơ sở quan viên cùng các dân binh cố gắng đều xem ở những này nông dân nông nô trong mắt, mà hết thảy này thậm chí lưu truyền đến xung quanh quốc gia khác cùng địa khu. Tại phụ cận những này khu vực là quý tộc các lãnh chúa chỗ áp bách, cưỡng đoạt trưng thu chiến tranh tàn khốc thuế, dẫn đến kêu ca sôi trào. Tại thiên tai bên trong nhập không đủ suất dân tự do, đám nông nô nhao nhao thoát đi quê quán, hướng phía phương nam Lam Long Vương quốc phương hướng di chuyển. Dọc theo con đường này, cơ hồ là phục chế lúc trước Lam Long Vương quốc đối mặt phương nam tám đại công quốc lúc. Bởi vì đủ loại duyên cớ tám đại công quốc bên trong sinh ra nạn dân triều cảnh tượng, mà lần này quy mô xa so với lần trước còn muốn lớn. Bởi vì lần trước Lam Long Vương quốc chỉ là chiếm lĩnh chiếm cứ biên cảnh trường thành thời điểm, những cái kia đã từng các lưu dân chạy nạn xuôi nam chỉ là vì lấy một miếng ăn, tuyệt đại bộ phận đều là một chút cùng đường mạt lộ người đáng thương. Chỉ có một phần rất nhỏ là bởi vì đã từng có một ít đồng hương người có lẽ là trước đó liền đã chạy nạn đến Lam Long Vương quốc sinh hoạt, tại ổn định lại sau đem tin tức truyền tới muốn để người trong nhà đều di chuyển đi qua. Kết quả thừa dịp có người chiếu ứng, cùng thôn một chút sắp sống không quá đi người liền đều cùng nhau di chuyển đi qua. Cái sau số lượng rất ít, tại lưu dân xuôi nam đại thế trước mặt, liền nửa điểm bọt nước đều không đánh nổi, lại càng không cần phải nói đại bộ phận miễn cưỡng còn có thể sống sót. Trong nhà còn có một bộ phận tích xúc, có thể vượt qua một năm kia kẻ nguy hiểm nhà, không có đến tuyệt cảnh thời điểm, căn bản sẽ rất ít có người đi cược một cái kia không biết xác định tương lai. Mà lần này, có mới khu chiếm lĩnh một thành thuế ruộng đối đầu so, có chỉ giao một thành thuế ruộng sau, người nào đầu thuế, chiến tranh thuế loại hình quý tộc các lão gia dùng để bóc lột tầng dưới chót loại thuế so sánh. Lam Long Vương quốc tồn tại, đối với những cái kia rộng rãi địa khu mọi người đến nói quả thực liền như là thiên đường. Nương theo lấy người ngâm thơ rong đem tin tức cơ hồ truyền khắp đầy khắp núi đồi. Rất nhiều tầng dưới chót dân tự do gia đình trong lòng vô cùng dị động, nhao nhao tại dẹp xong trong ruộng lương thực sau, thu dọn nhà làm, dự định tiến hành di chuyển, mà càng nhiều nông nô, lúc nghe tại Lam Long Vương quốc, cho dù là nông nô, cũng có thể trồng trọt đất đai của mình, có thể có được tài sản của mình, có thể cùng dân tự do đồng dạng tại Lam Long Vương quốc các lão gia phân công xuống tới ruộng đồng, trồng trọt trả giá một thành thu thuế, còn lại đều là mình về sau. Đại lượng lĩnh chủ quý tộc dưới trướng, đám nông nô nhao nhao ném quốc chạy trốn, đào vong phương nam Lam Long Vương quốc. Tại thời Trung Cổ phong kiến hệ thống dưới, nông nô chính là quý tộc các lão gia nô lệ, không có tài sản riêng khái niệm, hết thảy đều thuộc về lĩnh chủ lão gia, là so dân tự do càng tàn khốc hơn đụng phải lĩnh chủ các lão gia chèn ép giai tầng. Nó địa vị so với súc vật còn có vẻ không bằng. Trước kia, quý tộc các lão gia phát hiện đào nô trên cơ bản đều sẽ đem đánh chết làm cảnh cáo. Giết gà dọa khỉ là quý tộc lão gia giai tầng ở trong công nhận quy tắc. Cho nên đưa mắt nhìn bốn phía, cũng căn bản ít có thể chứa được đào nô nhóm địa phương. Dù cho nhận lại là tàn khốc bóc lột, cho dù là thật đến cùng đường mạt lộ tình trạng, không thiếu nông nô dù cho bị đánh chết cũng sẽ không đi làm đào nô. Có chút gan lớn một chút, chịu đựng không nổi chạy vào thâm sơn, nhưng ở dã thú quái vật san sát thế giới bên trong, đại đa số ngày thứ hai đều hài cốt không còn. Trên cơ bản đó là một con đường chết. Nhưng bây giờ, nương theo lấy phương Nam Lam Long Vương quốc tin tức truyền đến, toàn bộ tầng dưới chót, những cái kia sinh tử nắm giữ tại quý tộc các lão gia trong tay không thiếu nông nô đều là tâm động. Nhao nhao thừa dịp cảnh dịch không chú ý thời điểm, thoát đi làng lãnh địa, xuôi nam chạy nạn, mà trừ dân tự do cùng nông nô giai tầng bên ngoài, còn có một bộ phận người cũng theo đó xuôi nam, đi Vương Lam Long Vương quốc kiếm ăn. Bọn hắn chính là thân ở tầng dưới chót, trải qua có hôm nay chưa ngày mai bình thường lính đánh thuê cùng mạo hiểm giả. Lính đánh thuê cùng mạo hiểm giả thường xuyên trở thành người ngâm thơ rong cố sự bên trong nhân vật chính, nhưng mà trên thế giới này càng nhiều tầng dưới chót lính đánh thuê. Nói ví dụ như những cái kia hơn nghìn người đại lính đánh thuê đội ngũ bên trong, càng nhiều hơn chính là sẽ chỉ một chút hô hấp pháp, so với người bình thường cường tráng một chút pháo hôi. Những này pháo hôi, đại đa số đều là nghèo khổ nông thôn ra kiếm ăn không có bối cảnh người bình thường. Bình thường phụ trách trên cơ bản đều là vận chuyển hàng hóa, lớn mạnh thanh thế loại hình tác dụng, cùng những cái kia chân chính có lực lượng lính đánh thuê khác biệt. Là chân chính mỗi lần làm nhiệm vụ đều du tẩu tại đường danh sinh tử phổ thông tráng niên nam tử. Dĩ vãng những này tráng niên nam tử so với nông thôn bên trong gian khổ sinh hoạt, không thể không lưu tại lính đánh thuê đội ở trong chảy máu chảy mồ hôi. Trải qua có hôm nay chưa ngày mai thời gian, nhưng khi Lam Long Vương quốc tin tức truyền ra, 10 thành thu hoạch chỉ dùng giao nộp 1 thành. Không ít tại tầng dưới chót ở trong lẫn vào cũng không làm sao tốt. Muốn thực lực chưa thực lực người, liền bắt đầu suy nghĩ xuôi nam kiếm ăn. Bất kể nói thế nào, chí ít làm ruộng không có lính đánh thuê như vậy đem cổ treo ở trên mũi đao như vậy nguy hiểm. Bởi vậy cái này một bộ phận người cũng là nhao nhao theo xuôi nam đại quân di chuyển hướng Lam Long Vương quốc. Thiên tai nhân họa, siêu cao thuế nặng, bởi vì cái gọi là không có so sánh liền không có tổn thương. Tới bản thân nước sôi lửa bỏng sinh hoạt so sánh, tại Lam Long Vương quốc thống trị hạ thời gian lại là không thể tốt hơn. Đại lượng dân tự do, nông nô thoát đi, đưa đến không ít địa phương quý tộc lĩnh chủ dưới trướng thổ địa ruộng bỏ hoang không ít. Sinh ra giảm bớt, mà cái này lại đưa đến lĩnh chủ các lão gia càng thêm tàn khốc áp bách. Ngược lại càng thêm làm cho nguyên bản lưu lại người rời đi. Quốc gia căn cơ, ngay tại dần dần bị móc sạch, quý tộc lĩnh chủ các lão gia cũng phát hiện điểm này. Không chỉ có tăng cường lãnh địa bên trong cảnh giới, càng là thỉnh thoảng xuất động kỵ sĩ đội ngũ, ra ngoài đem những cái kia xuôi nam chạy trốn lưu dân chặn được. Đem bọn hắn cướp đoạt trở thành mình nông nô, bổ sung nhân lực biến ít lãnh địa. Nhưng mà, lòng người tan rã phía dưới, không ít mới bị bắt nông nô cũng đều nhao nhao thừa dịp lĩnh chủ kỵ sĩ các lão gia không có ở đây. Thời điểm phản loạn tạo phản, đánh giết cảnh dịch, đem trong ruộng còn chưa thành thục hoa màu đều toàn diện nhổ đi. Lần nữa đi trên xuôi nam chạy nạn đường xá, làm lãnh chúa lão gia mang theo kỵ sĩ đội ngũ khi trở về phát hiện lãnh địa bị tàn phá bừa bãi cảnh tượng, quả thực là phẫn nộ đến không cách nào chính mình. Mà tại cái này một loạt náo động bên trong, nguyên bản thâm thụ chèn ép lãnh địa các cư dân đều lòng người lưu động,